Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 484, thứ 482 chương nhiều loại hoa tựa gấm. Chặn đường, phồn gấm là hoa phượng đại lục nhất nổi danh tửu lầu. Không chỉ bởi vì sau lưng nó thế lực phức tạp thần bí. Càng bởi vì Thượng Vân Cẩm là tất cả đại lục trong tửu lâu tối không tiếc dùng tiền. Nhất xa xỉ, cũng là đồ ăn làm ăn ngon nhất. Phồn gấm lâu nói là tửu lầu. Cho dù xa vượt ra khỏi tửu lầu quy cách, liền hình như phồn hoa khách sạn bình thường. Vừa tiến phồn gấm chính là một to như vậy đại đường. Đại đường trung ương là một cái vòng tròn hình đường kính 10 thước nhiều sân khấu. Chuyên môn dùng để biểu diễn ca vũ. Sân khấu bốn phía dùng rào chắn vây quanh. Rào chắn thượng thì bao quanh tràn đầy vườn hoa. Thoạt nhìn đẹp không sao tả xiết. Bốn phía thì chẳng chịt một mở lớn tiểu không đồng nhất bàn. Ghế tựa thì toàn bộ dùng nhất mềm mại bằng da chế thành. Thoạt nhìn rất là phồn hoa xa hoa. Liếc mắt một cái nhìn lại. Chỉ là đại đường ít nhất liền có hơn 30 bàn trải màu vàng khăn trải bàn bàn. Toàn bộ đại đường đồng dạng thành hình tròn vần quanh. Phía trên là lộ thiên ba tầng lâu. Đi thông thượng tầng thang gác gió lốc mà lên. Liếc mắt một cái nhìn qua phủ kín hoa thảm rất là đại khí. Nhị tầng lầu hòa ba tầng lầu cũng không phải là thuê chung phòng. Cái bàn tất cả đều là để đặt ở hàng hiên thượng. Chỉ là dùng một loại đặc thù vải vóc vây ra một cái cách gian. Có thể cho bên trong nhân thấy người ở phía ngoài. Mà người ở phía ngoài lại ở mảnh che lấp dưới tình huống vô pháp nhìn thấy bên trong mảy may. Mỗi cách gian thiếu nói cũng có 20 thước vuông đại tiểu. Ngay rộng rãi lưu ly ngọc thạch hàng hiên thượng, đủ để thấy rõ phía dưới đại đường tất cả cảnh tượng. Như vậy cũng là để cho tiện lầu 2 hòa lầu 3 quý khách thưởng thức phía dưới biểu dương. Phồn gấm lâu tịnh không phải là người nào cũng có thể vào. Không chỉ muốn sớm dự định, hơn nữa chỉ là nhập tràng phí liền muốn 20 mai tinh hạch. Bất quá đảo cũng không phải không thể ngoại lệ. Phồn gấm lý đại đường tả hữu chắc mặt tường thượng đô bố trí rất nhiều chưa giải chi đề. Nếu là có người có thể giải ra trong đó một đạo, là có thể miễn nhập tràng phí hơn nữa thượng lầu 2 dùng cơm. Thậm chí ngay cả sử dụng bữa ăn chi phí đô giảm phân nửa thu. Này đó chưa giải chi đề có bàn cờ, có câu đối, có trận pháp, rất có số học, kỳ nan giải chi đề hạng mục phức tạp nhiều không kể xiết. Lại ở này phồn gấm lâu chung để đặt nhiều năm hiếm khi có người có thể cởi ra. Dần già, này đó đề mục cũng biến thành bầy biện, nhiên mà đang ở hôm nay trạng vạng, giữa lúc phồn gấm lâu nghênh tới một cái vô cùng phúc hậu khách nhân tôn quý lúc. Hai khí chất tôn quý yêu nhã nam nữ xuất hiện ở cửa. Lập tức nhượng này tráng lệ phồn gấm lâu quang mang bắn ra bốn phía. Ở cửa đón khách trưởng quỹ hòa hơn 10 danh tiếp khách nữ tử ở nhìn thấy hai người thân ảnh thời. Gian lập tức sững sờ. Đáy mắt kinh diễm trong nháy mắt tràn đầy. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt nhiều loại hoa nở rộ như mê như mộng. Ngay cả trải qua một ít khách nhân. Đô không tự chủ bị hai người trên người bức người quý khí hoa kinh người tướng mạo hấp dẫn dừng chú. Bước chân, toàn bộ cổng và sân một mảnh lặng im, xung quanh náo nhiệt hình như cùng địa phương không gian cách biệt. Nhất thời lại làm cho người ta sinh ra một loại dường như đã có mấy đời mộng ảo cả mà ni thằng. Đến nữ tử kia một đôi phượng con người yêu hoa liễm liên nhìn quét mà đến. Réo rắt lại mang theo vài phần gãi nhân tâm huyền gợi cảm tiếng nói tự môi đỏ mọng tràn ra. Mới có như một trận mơ màng thanh phong phất quá, thổi tàn trong lòng mọi người men say. Lầu hai tìm vị trí, hai người, chính là một câu như vậy đơn giản lời nói. Rốt cuộc đem mọi người tự do lơ lửng nỗi lòng bỗng nhiên kéo lại. Trưởng quỹ mặc dù nhìn một nam một nữ này cực kỳ lạ mặt. Nhưng cũng có thể theo hai người trên người cùng sinh đều tới tôn quý yêu nhã phong thái nhìn ra bọn. Họ lai lịch bất phàm, nhất là bất luận là thiếu niên kia còn là thiếu nữ. Đều dài hơn một kinh diễm thiên hạ lệnh thiên địa thất sắc dung nhan. liếc mắt một cái để Nhân nhịn không được tự động xấu hổ. Người như vậy há là người thường, cho nên cơ hồ không do dự, cũng không có dựa theo bình thường quy củ nhắc nhở lạ mặt khách nhân ở đây tiêu phí quy củ. Trực tiếp liền đối hai người gật đầu cười, tự mình dẫn dắt đào. Hai vị quý khách bên này thỉnh, xung quanh tiếp khách bọn nữ tử thấy trưởng quỹ tự mình dẫn đường. Đáy mắt nhao nhao bốc lên một mặt kinh nghi, muốn biết hai người kia lạ mặt rất, các nàng có thể khẳng định tuyệt đối chưa từng thấy qua. Nhưng trưởng quỹ như vậy không tự chủ phục thấp làm thiếp. Thực sự thái làm người ta không thể tưởng tượng nổi, đừng nói là tiếp khách bọn nữ tử. Chính là xung quanh đi tới khách nhân cùng với đã dẫn dắt quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đi trước. Trương Vân, mặc dù sắc mặt như trước tươi cười rạng rỡ, nhưng trong lòng lại đã một mảnh chấn động, người ngoài xem ra có lẽ cho là hắn nhận thức hai người này mới tự mình dẫn dắt. Nhưng kỳ thực hắn căn bản cũng không có thấy qua một nam một nữ này. Hoàn toàn là bị hai người trên người phát ra phong thái ảnh hưởng vô ý thức đã nghĩ thần phục nghe. Theo mệnh lệnh, như vậy lực ảnh hưởng thực sự làm cho người ta sợ hãi có lệnh nhân không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy một đường đi vào đại đường, ở chung quanh một bàn khách nhân nhao nhao nghe âm thanh kinh diễm nhìn quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người thật lâu ngây người thời gian, Trương Vân cả đầu đều là hỗn loạn. Nhưng hỗn loạn qua đi hắn nghĩ đến chuyện làm thứ nhất chính là bộ ra hai cái này tôn quý bức người. Nam nữ là lai lịch ra sao? Nhìn hai vị khách nhân lạ mặt, hẳn không phải là ta Hoa Đô nhân đi. Trương Vân mặc dù dò hỏi lai lịch, nhưng ngôn ngữ lại cực kỳ cung kính khách khí. Trên mặt cũng tươi cười rạng rỡ. Thế nào nhìn cũng làm cho nhân cảm thấy có lễ cung kính. Ấn tượng rất tốt. Cũng không khom lưng khuỵu gối làm cho người ta sinh ghét. Tần Lan Tuyết dắt quý quân Nguyệt chút nào không để ý tới xung quanh cả đám ánh mắt nóng bỏng. Không coi ai ra gì cùng quý quân Nguyệt mười ngón tương khấu. Đáy mắt nhìn quý quân Nguyệt quấn quýt si mê dịu dàng cũng không có chút nào thu lại. Làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu lưu luyến si mê cô gái trước. Mắt. Quý quân Nguyệt thì nhìn về phía Trương Vân như cười như không đào. Đúng vậy, chỉ là đồ kinh nơi đây mà thôi. Không biết trưởng quỹ nhưng có cái gì nhưng giới thiệu. Trương Vân thần sắc một trận, chống lại quý quân Nguyệt yêu hoa liễm liên tròng mắt, lập tức ngực một nhảy, không hiểu sinh ra một đạo hàn khí. Chỉ cảm thấy trước mắt này như cười như không nữ tử quá mức tà tính một chút. Cho dù trong lòng bách chuyển thiên hồi. Trương Vân trên mặt lại không hiền, còn là một bộ tươi cười rạng rỡ bộ dáng, nhẹ cười ra tiếng, thì ra là thế, kia hai vị nhưng đến đúng rồi địa phương, trước không nói phồn gấm lâu gì đó thiên hạ nhất tuyệt. Liền nói này Hoa Đô cũng có không thiếu thật nhiều hảo đùa địa phương. Phía Tây Nguyệt Nha Hồ, Nam Diện Săn Phong Tràng chính là nổi danh vui đùa nơi, quý quân Nguyệt nghe cười nhạt không nói. Chuyển con ngươi nhìn về phía bốn phía chẳng biết lúc nào đã lặng im một mảnh đại đường. Ta cười một tiếng, nhìn ở đây tráng lệ, nhiều loại hoa tựa gấm, sở chiêu đãi khách nhân cũng phong thái phi phàm, chắc hẳn Hoa Đô người có tiền cũng không thiếu a, ý vị không rõ nói cười nghe được Trương Vân tìm. Tòi nghiên cứu nhìn quý quân Nguyệt liếc mắt một cái. Trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp theo nàng kia trương tuyệt diệm ngoan tà khuôn mặt tươi cười. Trung dình ra cái gì đến, bất quá còn là thông minh nhận nói. Hoa Đô trừ Ly Thiên Đại Đạo nắm quyền ngoài, còn có tứ đại gia tộc. Nếu nói là Ly Thiên Đại Đạo đại biểu quyền thế, như vậy tứ đại gia tộc liền đại biểu quyền tài. Nói thế nói ra lúc Trương Vân mới biết rõ chính. Mình nói nhiều, trong lòng cả kinh. Đáy mắt rất nhanh xẹt qua một mặt kinh nghi bất định. Hắn không nghĩ đến người con gái trước mắt này khí thế trên người hội cường đại như thế. Cường lớn đến có thể vô ảnh vô hình làm người ta không nhận thức được tình hình. Ở hắn không có phát hiện dưới tình huống liền ảnh hưởng ngôn ngữ của hắn. Này thực sự quá đáng sợ. Quý quân Nguyệt nghe hình như không nhìn tới Trương Vân trong nháy mắt đổi sắc mặt. Chỉ thờ ơ đào. Tứ đại gia tộc, đầu bốn, Trương Vân nghe nói hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ đến trước mắt phong thái phi phàm nữ tử cư nhiên không có nghe đã nói Hoa Đô. Tứ đại gia tộc, muốn biết dù cho không phải Hoa Phượng đại lục nhân, cũng không đến mức không có nghe đã nói Hoa Đô tứ đại gia tộc. Dù sao mỗi đại lục đô có rất nhiều thế gia, đều là cùng ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo hỗ trợ lẫn nhau tồn tại. Trừ phi là không có gì thân phận bối cảnh người thường. Bằng không không nên cái gì cũng không biết mới đối, nhưng trước mắt nam nữ nhìn nhưng không giống như là người thường. Này cũng có chút làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Không thể cứ việc lòng tràn đầy lo nghĩ. Trương Vân cũng không có mất đúng mực, mỉm cười trả lời đạo. Phong, cách, không, do tứ gia quý quân Nguyệt nghe cũng không có nói thêm nữa. Hoa Tần Lan Tuyết cùng nhau theo đuôi Trương Vân đi lên bậc thềm. Đại đường Lý bị kinh diễm ngốc lăng một mảnh những khách nhân rốt cuộc tỉnh qua thần. Một cái nhao nhao châu đầu ghé tai khởi đến, đều là đang nghị luận hai cái này tướng mạo kinh người nữ nam là lai lịch thế nào. Đương nhiên, cũng có không thiếu trước mắt si mê, thậm chí hiện lên nhè nhẹ cử chỉ điên rồ bàn tham la môn sơ bất quá ngay một số người tự hỏi thế. Nào tiếp cận hai người này thời gian, trên thang lầu bưng đã có nhân vội vã chạy xuống. Một mặt gai mắt quang mang từ thang lầu thượng chợt lóe rồi biến mất. Rất nhanh đến cực điểm, đằng người xung quanh lấy lại tinh thần thời gian đã nhìn thấy một người mặc đạm kim sắc hoa y mỹ. Phục toàn thân sáng chói lượng thiếu nữ ngăn cản quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đường đi. Ngươi, Ly Tâm Nhi giơ lên cằm nhìn Tần Lan Tuyết, vẻ mặt kiêu ngạo thô bạo, sinh sôi đem kia trương hoa lê bàn nhu mỹ mặt phá hủy ba phần. Nhất là cặp kia lấp lánh phát sáng thấu mãn tham lam xuân sắc trong mắt. Càng làm cho nhân tự dưng chán ghét, ngươi tên là gì, kiều giòn thanh âm thấu mãn kiêu căng cao ngạo, hình như có thể được nàng dò hỏi một câu tên là ra sao vô thượng quang vinh bình thường. Trương Vân thấy rõ ràng người tới hậu đáy mắt thoáng qua một mặt ghét. Đãn nhiều hơn thì lại là đau đầu, thế nào đưa cái này tiểu tổ tông cấp rước lấy. Bất quá suy nghĩ một chút phía sau thiếu niên lệnh thiên địa đô vì chi thất sắc tướng mạo. Đảo cũng chẳng có gì lạ, quý quân Nguyệt thấy thiếu nữ trước mắt kia tham lam xuân sắc bộ dáng. Đáy mắt nổi lên một tầng ánh sáng lạnh, khóe môi tiểu ý lại càng phát ra tùy ý ngoan tà. Tần Lan Tuyết lại phảng phất không nghe thấy bình thường, mâu quang thủy chung chuyên chú ngóng nhìn quý quân Nguyệt. Bất quá kia hấp dẫn ám tử cánh môi lại hơi dắt phun ra hai chữ. Dẫn đường, này không đầu không đuôi lời nói. Lập tức nhượng Ly Tâm Nhi càng phát ra say mê. Cặp kia mơ màng xuân sắc trong mắt liền hình như uống say bình thường. Ly Tâm Nhi chưa từng gặp quá như vậy tuấn tú thanh tuyệt nhân. Càng không có nghĩ tới hắn thanh âm hội như vậy mông lung mơ màng. Êm tai làm lòng người say. Trương Vân lại không có thời gian để ý tới Ly Tâm Nhi như mê như say hoa si bộ dáng. Chỉ là nhìn Tần Lan Tuyết hơi sững sờ, mặc dù thiếu niên này không có nhìn hắn, nhưng trực giác nói cho hắn biết, những lời này là với hắn sở nói. Hơn nữa cứ việc chỉ là hai chữ, nhưng Trương Vân sửng sốt sau còn là trước tiên phản ứng qua đây. Rất nhanh nhìn Phạm Hoa si Ly Tâm Nhi liếc mắt một cái. Liễm đi đáy mắt xem thường hòa tiểu ý, cung kính giơ tay lên nói, hai vị quý khách bên này thỉnh, nói liền cùng Ly Tâm Nhi sát bên người mà qua mang theo quý quân. Nguyệt và Tần Lan Tuyết tiếp tục đi trước, Ly Tâm Nhi mở say mê mơ hồ si mê hai tròng mắt cứ như vậy si lăng lăng nhìn quý quân Nguyệt và Tần. Lan Tuyết đi qua cũng không có đã tỉnh hồn lại, mặc dù bất quá khoảnh khắc tạm dừng. Nhưng Ly Tâm Nhi xuất hiện bao gồm nàng chặn đường dò hỏi Tần Lan Tuyết tên cử động còn là hấp dẫn. Mọi người chú ý, bởi vì tầm mắt của mọi người vốn là rơi vào Tần Lan Tuyết và quý quân Nguyệt hai cái này bích nhân. Trên người, tự nhiên toàn đều thấy được Ly Tâm Nhi chặn đường cử động. Cũng đều nhận ra thiếu nữ này là ai, không chỉ là đại đường nhân. Chính là lầu 2 hòa lầu 3 khách nhân cũng đều xuyên qua mảnh xa gian lực chú ý đặt ở trên người. Mấy người, đại đường Lý không ít người trong mắt dâng lên xem hát hứng thú. Cùng với đối Ly Tâm Nhi xem thường, đương nhiên, còn có một chút tâm tồn ác niệm nhân cười trên nỗi đau của người khác nhìn Tần Lan Tuyết. Bị Ly Tâm Nhi này tiểu sắc ma coi trọng, tiểu tử này chỉ sợ là muốn xui xẻo. Lầu ba tay phải biên đệ tam gian ngồi vào chung, mấy nam nữ quay quanh bàn mà ngồi, nhìn Ly Tâm Nhi nghiền nghệt bộ dáng. Một trong đó lam bào thiếu niên lắc đầu bật cười nói. Tâm Nhi nha đầu này lại ở phạm ngây dại, bất quá lần này trái lại có mắt quang. Tiểu tử kia nhìn xác thực mỹ được không giống chân nhân, đối diện quạt cây quạt một phái phong lưu. Bạch y thiếu niên cười nhạo nhìn Ly Vũ liếc mắt một cái. Người cùng hắn nhìn cũng không sai biệt lắm đại. Còn nhỏ tử, Ly Vũ không vui chừng không nhàn ngọc liếc mắt một cái. Liền ngươi lắm miệng, bên cạnh Ly Diệu nhìn Ly Vũ liếc mắt một cái đạm thanh đào. Được rồi, đi đem Tâm Nhi dẫn tới đi. Miễn cho gây chuyện thị phi, Ly Tuần hoàn toàn không để ý nhìn phía dưới đã tỉnh hồn lại hướng. Phía kia đôi nam nữ xông lên Ly Tâm Nhi đào. Hiện tại mang đi Tâm Nhi là không còn kịp rồi. Tùy nàng đi, dù sao ta xem hai người kia mặc dù khí chất bất phàm cũng không phải hoa đô nhân. Bởi vì chưa đủ vì lo, chính là, Ly Vũ cười ha hả gật đầu tán thành. Mặc dù Tâm Nhi là làm sằng làm bậy một ít, nhưng nàng dù sao cũng là rời nhà nữ nhi, dù cho gây chuyện thị phi cũng không quan hệ. Ly Diệu chân mày cau lại liếc mắt nhìn chính mình nhị đệ Hoa Tam Đề. Ánh mắt có chút không đồng ý, thế nhưng thấy Ly Tâm Nhi đã lại lần nữa chặn kia đôi nam nữ đường đi. Cũng liền không nói thêm gì nữa. Huống chi hắn mặc dù không đồng ý người trong nhà như vậy hướng về phía Tâm Nhi. Nhưng đối với kia hai phong thái phi phàm nam nữ lại cũng nhiều mấy phần hiếu kỳ. Mà thôi, liền thả nhượng Tâm Nhi đi thử tham một phen đi.